Sát thần, chương 1053, nghênh chiến, góc truyện audio.com. Úc-san nay chăm chú ứng phó vong hồn thủy màu, ngọn lửa xanh lét như từng đám mây, lượn lờ ở trong hư không thông đạo chiếm lấy đại đa số khu. Vong hồn thủy màu kia mới bắt đầu cực kỳ táo bạo, phun trào ra lượng lớn khói độc trong cục đầy người kia càng là nước độc bay tung tóe, đem quanh mình nhuộm thành đủ mọi màu sắc muốn làm cho Úc-san thần hồn câu diệt. Đáng tiếc Úc-san dung hợp bổn nguyên hỏa diễm, cảnh giới cũng đạt tới thủy thần nhị trọng thiên, hoàn toàn chính là khắc tinh của nó. Bất luận nó cố gắng phóng thích khói độc nọc độc như thế nào, đều sẽ bị Úc-san lấy bổn nguyên hỏa diễm dễ dàng đốt cháy thành tro tàn. Rất nhiều ngọn lửa xanh lét bao trùm ở trên mặt biển lạnh lẽo, nước biển kia thật sắp bị bốc hơi lên sạch sẽ. Dựa theo lời giới linh nói, nước biển lạnh lẽo là hợp chất diễn sinh vong hồn thủy màu khống chế, nếu nước biển chưa bốc hơi lên toàn bộ, nó chỉ cần còn trốn ở chỗ sâu, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng hiện tại vong hồn thủy mẫu rõ ràng ở tình trạng sắp hỏng mất. Nó lo lắng như đốt, nó vô ép nên tung hoành vô địch, gặp phải khắc tinh lại không kể khả thi, liên tiếp bại lui. Thạch Nham cùng Úc-san sớm có ước định, đối với chuyện vong hồn thủy mẫu, hắn sẽ không nhúng tay, cũng không có cái năng lực kia. Úc-san vượt giới mà đến, một mặt là vì đối với thần tộc cùng chung mối thù, nhưng mục đích chủ yếu nhất vẫn là thu hoạch kỳ diệu trên người vong hồn thủy mẫu. Đám người huyết ma sau khi thoát thân, sắc mặt âm trầm, đều thù hận nhìn vong hồn thủy mẫu, xem ra chuẩn bị ra tay đem sinh linh ngoại vực này tiêu diệt. Thạch Nham kịp thời lên tiếng ngăn cản, các ngươi đừng ra tay, do một mình nàng chúa tế cục diện là đủ rồi. Yên tâm, nàng hẳn làm được. Nàng là ai? Dược khí các phù vi xa xa nhìn về phía Úc-san, vẻ mặt kinh ngạc. Người cảnh giới cao thâm tu luyện hỏa diệm áo nghĩa như thế ở Mã Gia tinh vực chúng ta, vì sao dược khí các chúng ta không có ghi lại? Sẽ không là, Thạch Nham cười nhạt, người đoán không sai, nàng không phải võ giả của Mã Gia tinh vực chúng ta, đến từ hỏa vũ tinh vực chung quanh chúng ta, là ta chuyên môn mời đến đối phó vong hồn thủy mẫu. Đồ chơi kia tên là vong hồn thủy mẫu, bà Tư chép chép miệng cả kinh kêu lên. Tiểu tử, người như thế nào biết tên thứ đó, rốt cuộc là cái đồ chơi quỷ dị gì? Chúng ta bị rời về phía dưới nước biển, phương pháp nào cũng đã dùng ra, đối với đồ chơi kia cũng không tạo thành thương tổn, người như thế nào biết nên ứng đối như thế nào? Mọi người tất cả đều kinh ngạc khó hiểu, đều nhìn về phía Thạch Nham. Đám người Trát Phong và Phong Môn lại thầm giật mình, ánh mắt nhìn về phía hắn cực kỳ quái dị, như là lại lần nữa nhận thức hắn một hồi. Cường giả từ tinh vực khác mời đến. Chuyên môn đến đối phó vong hồn thủy mẫu tiểu tử này. Rốt cuộc lai lịch gì? Sao có nhiều chỗ thần bí như vậy? Bọn họ kinh hãi muốn chết, đối với Thạch Nham càng thêm tò mò hẳn lên. Trước khi đến Mã Gia tinh vực các ngươi, ta còn ở nơi khác sóc này lưu truyền qua, đối với rất nhiều kỳ diệu của thế gian có chút nhận thức. Thạch Nham qua loa tắc trách, khắc tinh của vong hồn thủy mẫu chính là cường giả dung hợp bổn nguyên hỏa diễm hơn nữa đạt tới cảnh giới thủy thần, sau khi ta biết các ngươi bị nó trói buộc đành phải đi tinh vực khác tìm cường giả chuyên môn châm trích. Ngươi ra hỏa ngươi, làm cho người ta nhìn không thấu. Tộc trưởng Bạo Long, góc truyện audio.com, tộc cổ đặc cảm thán nói, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Quá khen, Thạch Nham bật cười, mọi người không cần nhúng tay, do vị tiền bối kia đối phó vong hồn thủy mẫu, khẳng định không có ngoài ý muốn. Cảnh giới các ngươi tuy cao thâm, muốn ứng phó vong hồn thủy mẫu vẫn là không dễ dàng, vẫn là tiết kiệm chút lực lượng đi. Hắn vừa nói như vậy, mọi người đều là sắc mặt ngượng ngùng, yên lặng gật đầu, âm thầm điều chỉnh khí tức dao động đến khôi phục hao tổn lúc trước. Bọn họ tại ở trong biển rậm rạp kia lập tức hao phí quá nhiều lực lượng, vốn cũng sắp chống đỡ không nổi nữa. Nếu không phải Thạch Nham đúng lúc mời đến Úc-san, không qua bao lâu, màn hào quang năng lượng bọn họ ngưng luyện sẽ bị xé rách lô hồng. Nếu để cho khói độc đều trào vào, có lẽ huyết ma bọn số ít cường giả còn có thể chống đỡ trong chốc lát, nhưng người cảnh giới thần vương, nguyên thần sợ là rất nhanh sẽ bị độc chết. Hiện tại tuy đi ra rồi, trạng thái của bọn họ cũng đều không phải đặc biệt tốt. Ba người huyết ma, ba tư cổ đặc đều tụ tập lực lượng, vận chuyển áo nghĩa biển ảo quanh người, đang điều chỉnh trạng thái. Người này, như thế nào lại cùng hỏa vũ tinh vực thông đồng rồi? Hạ Tâm Nghiên không biết khi nào chen lên, mắt đẹp chuyển động quay tròn một cái. Hai nữ nhân kia, sẽ không lại là hồng nhan chi kỷ của ngươi chứ? Vẻ mặt Thạch Nham oan khuất vội vàng tỏ thái độ. Ngươi nghĩ bậy cái gì? Ta cũng là vừa mới quen biết các nàng, như thế nào ở trong mắt của ngươi, chỉ cần là nữ nhân đều sẽ cùng ta có quan hệ. Ta có không chịu nổi như vậy đâu, người nào đó đã dùng lượng lớn sự thật chứng minh một điểm này. Hạ Tâm Nhiên bĩu môi, khinh thường cười khẩy nói. Thạch Nham xấu hổ không thôi, cẩn thận suy nghĩ một chút, kinh lịch trước kia quả thực không có bất cứ sức thuyết phục gì, cũng khó trách Hạ Tâm Nghiên sẽ nghĩ nhiều, giống như đề phòng cướp với hắn. Này, Huyền Phi bên kia hừ hừ, vẻ mặt không kiên nhẫn, hướng Thạch Nham vẫy tay, tùy tiện nói. Ngươi lại đây, ta còn có món nợ chưa cùng ngươi tính hết đâu. Ngươi như thế nào đắc tội nha đầu kia rồi? Sắc mặt Hạ Tâm Nghiên cổ quái. Ta vừa rồi thấy rõ ràng, nàng còn muốn đánh lén ngươi một quyền, ngươi là phải hay không? Cái kia đối với người ta có, động tác gây rối, trực giác của nữ nhân quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, vậy mà cho nàng một lời đã trúng. Cả người Thạch Nham khẽ giật mình, giả bộ đứng đắn nói. Nói hưu nói vườn, nàng là đồ đệ của vị tiền bối kia cùng nhau từ hỏa vũ tinh vực tới đây, đối với chúng ta bên này không quá quen thuộc, có thể muốn biết rõ ràng chút chuyện. Trong lời nói, bóng người hắn chợt lóe, lặng lẽ từ bên này Hạ Tâm Nghiên rời đi, đi tới bên cạnh Huyên Phi, hạ giọng nói. Người nhà đầu kia vừa mới đánh ta một quyền, chúng ta thanh toán xong rồi, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi là chiếm được tiện nghi, nhưng ta chưa nha. Ta đánh một cái, bản thân ngược lại bị thương, ngươi nói làm thế nào mới tốt? Con mắt Huyền Phi lóe sáng, liếc một cái Hạ Tâm Nghiên xa xa, ngẩng đầu hừ nhẹ một tiếng. Nàng là hồng nhan chi kỷ của ngươi hả? Ta vừa nhìn đã biết rồi, ngươi nếu không muốn nàng biết ngươi đã làm cái gì tốt nhất cho ta một cái phương án hài lòng. Thạch Nham nhíu mày, ngươi muốn làm gì, tạm thời chưa nghĩ ra. Huyền Phi tự giác bắt lấy điểm yếu của Thạch Nham, cúi đầu cười gian lên. Ngươi là sợ tỷ tỷ xinh đẹp kia ghen hả? Các, góc chuyện audio.com, thì ra ngươi sợ lão bà, vậy ngươi còn dám khinh bạc đối với ta. Thạch Nham trầm mặc không nói. Hắn ở lúc cùng Huyền Phi nói chuyện, tầm mắt vẫn như cũ tụ tập ở Úc San một khối kia. Lực lượng Úc San thúc dục ra toàn bộ, hình thành ngọn lửa màu xanh mấy lần muốn đem hư không thông đạo lấp đầy, vong hồn thủy mẫu kia chậm rãi không có chỗ đứng chân, bị biển lửa mờ mịt bao phủ. Úc San chính thức bắt đầu luyện hóa đối với vong hồn thủy mẫu. Cũng chỉ có như nàng bất thế cường giả dung hợp bổn nguyên hỏa diễm, hơn nữa đạt tới cảnh giới thủy thần như vậy, mới có tư cách cùng lực lượng luyện hóa vong hồn thủy mẫu. Thạch Nham rất ngạc nhiên, tò mò cổ sinh mệnh tà ác cả người đều là kịch độc này, trên người rốt cuộc có thứ kỳ lạ gì hấp dẫn Úc San. Giới linh lúc trước nói không rõ ràng, hắn cũng vội vã giải vây cho đám người huyết ma, không hỏi rõ, nay mắt thấy thế cục đại định, hắn cũng có đủ thời gian nhàn hạ, vừa lúc làm cái rõ ràng. Trên người vong hồn thủy mẫu có thứ gì quý giá, đáng giá sư phụ của ta ngàn dặm xa xôi vượt giới mà đến. Huyền Phi nghiêm túc hỏi, lắc lắc đầu Thạch Nham trầm giọng nói. Ta cũng phi thường tò mò, lúc ở ngọn nguồn áo nghĩa kia, ngươi không phải đã nói đây là cơ duyên lớn của sư phụ của ta sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, Huyền Phi sừng sốt hẳn lên, ngươi sẽ không là gạt chúng ta chứ? Khốn kiếp chúng ta vượt giới mà đến, ngươi cho rằng dễ dàng sao? Sư phụ của ta còn ở trạng thái bế quan, bị ta cứng rắn quấy rầy đánh thức ngươi nếu không cho ta một lời giải thích ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu không có lợi, sư phụ của ngươi sẽ vội vã TP. Thạch Nham tựa cười mà không cười, lạnh nhạt nói. Ta tuy không rõ ràng tình trạng cụ thể, nhưng sư phụ của ngươi khẳng định biết. Lúc trên đường tới đây, nàng chẳng lẽ chưa nói rõ cho ngươi? Ta quên hỏi, Huyền Phi ngượng ngùng hẳn lên. Sư phụ của ta dọc theo đường đi đều đang hỏi rõ ràng sự tình có liên quan ngươi, luôn luôn thẩm vấn ta cũng chưa nhắc tới sự tình có liên quan vong hồn thủy mẫu. Ai, quên đi, trong chốc lát nhìn xem đi, nếu ngươi dám gạt chúng ta, ta khẳng định sẽ không cho ngươi dê chịu. Xem đi, hẳn là rất nhanh sẽ có đáp án. Thân thể vong hồn thủy mẫu kia phồng lên, chậm rãi co rút lại, từ kích cỡ như núi thịt hơi co lại gấp 10 cũng chưa dừng, thành quả cầu thịt lớn chiếm diện tích ngàn mét, trong cục đầy người xương khói phun trào, phảng phất hình thành một tầng màng kỳ diệu, đem thân thể đều bao bọc chặt. Bổn nguyên hỏa diễm xanh lét mãnh liệt như rắn lửa bò đầy một tầng màng kia phóng ra sóng nhiệt hỏa viêm kinh thiên động địa tiến hành luyện hóa đối với vong hồn thủy mẫu. Ở dưới bổn nguyên hỏa diễm cực nóng, một tầng màng có khói độc nước độc ngưng luyện ra kia tựa như ở trạng thái dần dần tan rã, nhưng cái quá trình này tựa như cũng không phải một lần là xong, xem ra rất là cần một đoạn thời gian. Lúc mọi người yên lặng, bên kia Trát Phong cùng bọn người dược khí các thấp giọng nói thầm cái gì, đột nhiên đuôi lông mày khẽ động theo bản năng la hoảng lên. Hắn tới rồi. Ai, ba tư không kiên nhẫn chừng mắt nhìn hắn một cái. Sắc mặt Trát Phong kinh biến. Tên không gian áo nghĩa giả đạt tới thủy thần kia. Ta đã nhận ra không gian biến hóa, hắn hẳn là đang nhanh chóng hướng tới. Lời vừa nói ra mọi người đều là vẻ mặt chấn động, đám người huyết ma lập tức sát khí tận trời, đều ngừng khôi phục lực lượng. Góc chuyện audio.com, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn hẳn lên. Tới tốt, huyết ma quát lên một tiếng lớn. Lần này chúng ta có phòng bị, ta ngược lại muốn xem người này còn có thể phá rối như thế nào. Mẹ, lão tử còn chưa từng chịu thiệt lớn như vậy, trái lại muốn kiến thức một chút người nào dám vô sỉ không biết xấu hổ như vậy. Bà Tư ngửa mặt lên trời giống to, ở trong tiếng hô yêu thân tăng vọt dần dần biến ảo bản thể, một cái thân rồng khủng bố dài mấy ngàn thước giống như chiến hạm hiện ra, khí tức hung lệ từ trong lân giáp tinh mịn của hắn chen nhau bắn ra cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cái kia, Thạch Nham, ta chỉ phụ trách vong hồn thủy mầu, không có tinh lực ứng phó người khác. Úc San cũng nghe được lời nói bên này, sắc mặt kiều mị thoáng biến đổi, bỗng nhiên dương giọng yêu kiều gọi. Rõ. Thạch Nham vội vàng ngưng luyện lực lượng, lên tiếng đáp lại một câu, cũng lập tức cảnh giác hẳn lên, chuẩn bị ứng phó thế công mãnh liệt của người tới. Rất nhiều võ giả của yêu tộc, ma tộc, dược khí các chiến minh đều vận chuyển áo nghĩa, từng cái dao động hung mãnh từ trên người bọn họ phóng ra, đều đè nén lửa giận, chuẩn bị đối với đầu sỏ gây nên đưa bọn họ na di nước biển hạ sát thủ. Cách chương.